Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1116, chương 1116 nhất định phải nhớ kỹ thăng cấp viên viên A. Ngươi là, viên viên, lông của ngươi. Không đúng, ngươi là, hắn đối với mình nhà mèo thật sự là quá quen thuộc. Dù cho chỉ là thấy một cái ót, dù cho nhiễm màu, đều có thể trong nháy mắt nhận ra. Trôi nổi tại vị trí trung ương con mèo chậm rãi xoay người lại. Đúng là màu quýt viên viên bộ dáng. Vô số màu quýt chớp lóe kết nối lấy hắn cùng viên tinh cầu này. Thấy Triệu Diệu ánh mắt, hắn nói ra, không có khống chế ý thức của ta. Hiện tại ta chính là viên viên. Ta sở tác hết thảy, đều là tại lấy ta ý chí của mình hành động. Viên viên, không đúng. Triệu Diệu có thể cảm nhận được con mèo này cùng chính mình viên viên khác nhau. Tựa hồ cực giống, tựa hồ cũng không phải. Hắn mở ra cổng không gian nhìn một chút, viên viên đang hảo hảo mà đợi ở bên trong. Một mặt vui vẻ ăn vụng gà rán. Triệu Diệu nhếch miệng, đem gà rán đổi thành giảm béo đồ ăn cho mèo. Sau đó quay đầu lần nữa nhìn về phía trước mắt quýt tròn. Người đến cùng là ai? Quýt tròn không nói gì. Hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện nói ra bí mật của mình. Trên thực tế trước mắt quýt tròn là đến từ tương lai viên viên. Hắn đang hấp thụ trà sữa. Mặt trà, cầm sắt siêu năng lực về sau. Hội tụ đi qua. Hiện tại, tương lai lực lượng, rốt cục đi tới giờ này khắc này. Triển khai chính mình trả thù. Không nói sao. Triệu Diệu một cái lắc mình. Một thanh nắm quýt tròn đầu, vừa mới nói chuyện, liền phát hiện đối phương run lẩy bẩy, không đứt rời mau, cất đái cùng ra, ta còn cái gì cũng không làm đâu, người cũng quá sợ chưa, đồ vô dụng, thanh âm theo quýt thân thể bên trong truyền ra, nhìn ta tới, Triệu Diệu nhìn xem khống chế dưới quýt tròn như cũ không ngừng run rẩy bộ dáng, bất đắc dĩ nói, ta còn không có động thủ đây, a. Triệu Diệu một câu lại là trực tiếp kích thích, liền thấy kinh khủng lực trường trực tiếp theo trong cơ thể của hắn bùng nổ. Mang theo gạt bỏ hết thảy lực lượng hướng phía Triệu Diệu ép đi. Sau đó bị Triệu Diệu lấy đồng dạng lực trường đánh nát. Không khí chấn động, muốn phải phân giải Triệu Diệu. Bị Triệu Diệu trực tiếp tiếp nhận, sau đó bỗng nhiên một túm, nhổ xong quýt tròn trên đầu một đám mao. A, một tiếng hét thảm về sau. Hơn ngàn cái quýt tròn theo trong cơ thể của hắn phân tán đi ra. Muốn phải hết thảy thi triển năng lực công kích Triệu Diệu. Lại thấy Triệu Diệu nhẹ nhàng bóp quyền. Gạt bỏ trường vực bạo ép phía dưới. Liền trực tiếp đem lên ngàn cái quýt tròn cho trực tiếp bóp nát. Sau đó tại lần nữa tại quýt tròn trên lưng rút ra một đám mao. A, lại là một tiếng hét thảm về sau. Quýt tròn đã nước mắt rưng rưng dáng vẻ. Sau đó một chuỗi siêu năng lực công kích, lại là một cái tiếp theo một cái bị Triệu Diệu phá giải. Ngược lại Triệu Diệu thân thể trở nên đen kịt một màu. Lực phòng ngự đạt đến mức độ kinh người, gần như đại bộ phận năng lực liền phòng đều không phá được. Đáng giận, nhìn ta một chiêu này. Chu vi thế giới một hồi hốt hoảng, đem quýt tròn lần nữa kịp phản ứng về sau. Hết thảy đã về tới nửa giờ sau. Hừ hừ. Lần này ta đã biết Triệu Diệu cái tên kia nhược điểm. Nhục thể của hắn quá mạnh. Chỉ cần không bị hắn tới gần là được rồi. Nói ra, hắn lần này nhất định phải thua. Viên viên, ta nói a, muốn không vẫn là thôi đi. Sao có thể coi là... Không phải ngươi muốn đặc biệt trở lại quá khứ. Để cho mình trở thành Triệu Diệu thủ hạ thứ nhất mèo sao? Đánh cược siêu năng mèo tôn nghiêm. Lần này ta nhất định phải thành công. Sau nửa giờ, quýt tinh toàn bộ giải thể. Triệu Diệu đem quýt tròn bắt đi ra. Người cái tên này, thật đúng là sẽ trốn a. Chấm ngoặc kép, đáng giận. Triệu Diệu, người đừng tưởng rằng ngươi thắng. Ha ha cười nói. Hết thảy vừa mới bắt đầu ngươi. Lần nữa về tới nửa giờ trước đó. Ta hiểu được, một mực chạy trốn cũng là không có ích lợi gì. Nhất định phải một bên trốn vừa đánh. Đánh chúng mang trốn. Trốn bên trong đái đả. Trốn đánh xong hành. Triệu Diệu ngươi chờ đó cho ta. Đáng giận. Ta sẽ không nhận thua. lại đến, ta cũng không tin. Khốn nạn, vì cái gì hắn sẽ mạnh như vậy? Vì sao lại như thế? Không được a, hoàn toàn đánh không lại a. Không có hy vọng, chấm ngoặc kép, thử một lần nữa đi. Chấm ngoặc kép, lại muốn bị đánh một lần. Chấm ngoặc kép, đem Triệu Diệu lại một lần nữa đánh xuyên qua quýt tinh. Đi vào quýt tròn trước mặt lúc, lại phát hiện quýt tròn đã té quỵ trên đất. Khóc lớn nói, không nên đánh á, ta nhận thua á. Ngoặc kép, Viên Viên, người sau có thể nhận thua. Chúng ta có thể là có trở lại quá khứ năng lực. Viên Viên, trở lại quá khứ không ngừng bị đánh sao? Ta mới không cần. Ngoặc kép, nhanh đem quyền khống chế thân thể cho ta. Viên Viên, ta không muốn. Ngươi liền sẽ khống chế ta bị đánh. Nhìn xem quỳ rạp xuống đất quýt tròn, Triệu Diệu khó xử gãi đầu một cái. Mà thấy hắn đưa tay động tác, quýt tròn dọa đến thân thể lắc một cái. Lông tóc lại bá bá bá rớt xuống. Ôm đầu hô lớn, đừng đánh ta, ta đầu hàng á. Triệu Diệu nhếch miệng, nói ra, cái kia nói đi, người đến cùng là lai lịch gì? Viên Viên đàng hoàng nói ra, chúng ta là chưa từng tới bao giờ tới. Ta của tương lai nhóm. Chấm ngoặc kép, sau một khắc, hắn toàn thân quýt mau đột nhiên nổ lên. Meo, hoảng sợ trong tiếng kêu, liền thấy một tay nắm theo trong hư không đưa ra ngoài. Trực tiếp nắm Viên Viên phần gáy ra, hướng phía một vùng tăm tối bên trong chộp tới. Viên Viên nhìn xem Triệu Diệu, đột nhiên lớn tiếng nói ra, mỗi ngày trạch trong nhà, nhất định phải mỗi ngày trạch trong nhà. Đừng đi ra đem cái gì Riazu, trò chơi, phim, anime so cái gì hiện thực tốt chơi nhiều rồi. Một năm mới, thật tốt làm ngươi trạch a a a a a a a a. Chấm ngoặc kép, theo một hồi vặn vẹo, Viên Viên hoàn toàn biến mất tại một mảnh vòng xoáy bên trong. Nhưng mà ngay tại vài giây đồng hồ về sau, liền lại thấy quýt tròn vặn vẹo khuôn mặt, giống như là đâm vào pha lê bên trên mặt dùng hết toàn lực đưa ra ngoài. Hô lớn, đừng quên cho Viên Viên thăng cái cấp A. Trong tiếng thét chói tai, trước mắt quýt tròn triệt để tiêu thất vô tung. Chu vi tinh cầu bắt đầu biến trở về dáng dấp ban đầu. Toàn bộ vũ trụ quýt hóa hiện tượng cũng bắt đầu trở lại như cũ. Triệu Diệu sờ lên cái cằm, cau mày, làm cái gì a? Kết quả xông tới cái gì cũng không làm liền kết thúc. Móa nó, nói đi là đi, không bồi thường điểm tiền thuốc men, tổn thất tinh thần phí sao? Thật keo kiệt, được rồi, đánh xong kết thúc công việc, tìm ba tông những tên kia bồi thường tiền đi. Triệu Diệu nói quay người liền đi, nhưng mà trong đầu nhịn không được nổi lên vừa mới cái kia quýt tròn nói lời. Thế là mở ra, nhìn một chút Viên Viên trạng thái, trực tiếp thêm điểm kinh nghiệm đi lên, một hơi đem Viên Viên tăng lên tới. Sau đó vừa đi, một bên bang Viên Viên thêm lên kỹ năng tới, bận rộn một vòng lớn, thật vất vả đối với định trách, thiếu nợ, hợp đồng toàn chuẩn bị xong về sau, Triệu Diệu mới một mặt mệt mỏi hồi trở lại tới địa cầu, đem còn lại loạn cục giao cho Bạch Tuyền thu thập. Chính mình thì về tới mèo đảo biệt thự, một mặt thỏa mãn nằm xuống, trong mơ mơ màng màng, Triệu Diệu cảm giác có đồ vật gì tại đẩy chính mình. Ngủ tiếp một phút đồng hồ, chớ ngủ nữa, tân nương tử muốn điên á. Triệu Diệu mở to mắt, bất đắc dĩ nói, ai, kết hôn có ý gì a? Không muốn đi, Triệu Tuyết cả giận nói, ngươi một ngày nào đó muốn lười chết tại cái giường này bên trên. Meo, môi cầu từ một bên nhảy tới, đối Triệu Diệu cọ qua cọ lại. Triệu Diệu sờ lên đầu của hắn, cười nói, nghe lời. Triệu Tuyết nói ra, đừng đùa mèo, mau lại đây thay quần áo a. Làm sao lạnh ngày, vẫn là thôi đi. Triệu Diệu suy nghĩ một chút, lần nữa rút về trong chăn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.